Thập phương võ thánh, chương 184 vân vân, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp một thân đấu bổng màu đen, bao lấy toàn thân, tóc đen áo choàng, màu da bởi vì lâu dài tu luyện Phúc Vũ tụ vân công mà có vẻ hơi trắng nõn đều đều. Nhưng này loại trắng nõn cũng không có ảnh hưởng khí chất của hắn. Chân mày của hắn thẳng tắp sắc bén, mũi cao thẳng, mặc dù không tính tuấn mỹ, lại bình tĩnh âm u. Khôi ngô cường tráng dáng người nhường hắn tăng thêm một cỗ bất động trầm trọng cảm giác. Hô, hắn đột nhiên thả người vọt lên, thân ảnh uyển như chim bay, tại biển cây đỉnh trên tán cây, không ngừng mượn lực. Ngụy Hợp tựa như lướt sóng mà đi, tại biển cây phía trên cấp tốc lướt qua. Từ khi tập võ về sau, hắn thích nhất chính là như vậy tự do tự tại, tùy tâm sở dục, làm chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Như thế tốc độ cao nhất bay lượn, rất nhanh xuyên qua biển cây. Địa thế dần dần nghiêng, chung quanh nhiệt độ không khí dần dần trở nên lạnh. Nơi xa to lớn liên miên dãy núi ngọn núi, nửa khúc trên bao trùm tại tiết trắng mênh mang cùng sương mù mông lung bên trong. Phía dưới biển cây bên trong mơ hồ có quái dị âm u thú giống chim hót. Ầm ầm tiếng sấm lúc này theo chân trời truyền đến. Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không có mấy lần liền có giọt mưa vương xuống đến, đánh vào trên mặt hắn. Đi vào cái thế giới này nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên trong lòng dần dần an bình. Không cần cân nhắc quá nhiều, lẳng lặng như thế cảm thụ chung quanh hết thảy. Đột nhiên dừng lại, Ngụy Hợp đứng tại một chỗ lớn bằng bắp đùi trên cành cây, nhẹ nhàng hướng xuống lao xuống, lọt vào rừng. Rừng phía dưới, một mảnh rậm rạp xanh tươi trên đồng cỏ, có một phòng nhỏ lẳng lặng đứng sừng sững. Đương nhiên đó là cửu ảnh ẩn cư nghiên cứu chỗ. Vì phòng ngừa bị người ngoài phát hiện, hai người liền thương lượng, đem địa phương chuyển cái vị trí, đặt vào hắc ốc sơn chỗ sâu tới. Vừa hạ xuống, Ngụy Hợp liền thấy trước cửa nhà gỗ so trong ngày thường thêm một người. Một cái cột bím tóc nhỏ cái yếm đồng tử, đang cởi chuồng ngồi xổm ở cửa nhà gỗ nhìn xuống đất bên trên lớn con kiến đánh nhau. Này đồng tử nhiều lắm là 5-6 tuổi, một thân thịt mỡ run run dày dày, no đủ dị thường, cả người mượt mà cuồn cuộn, tương đương có phúc tướng. Ngụy Hợp vừa rơi xuống đất, đồng tử nghe được động tĩnh, ngẩng đầu một cái, thấy hắn, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thúc mà, có người đến rồi. Đồng tử đột nhiên đứng dậy, chạy vào phòng, chỉ chốc lát sau, cửu ảnh chậm rãi đi tới. Hai con mắt treo mắt quầng thâm, nhìn qua tương đương dã rời. Tới, đây là ta ân nhân hài tử, sinh quái bệnh, mang tới dưỡng bệnh mấy ngày, rất nhanh liền trả về. Hắn cẩn thận giải thích vài câu. Trước tiến đến đi, hắn đẩy ra cửa gỗ. Ngụy Hợp gật đầu, này nhà gỗ là cửu ảnh chuyên môn. Hắn nhà gỗ liền tại phụ cận một chỗ khác, nằm cạnh rất gần, dọn nhà về sau, hai người cũng chuyên phân ra hai nơi, để tránh phiền toái. Quảng cáo, Nguyên Bảo, gọi thúc, đây là ngươi Ngụy Thúc, này Ngụy Thúc có thể so sánh ngươi ảnh thúc lợi hại hơn nhiều. Ngươi không phải cả ngày la hét nghĩ muốn học võ đánh người xấu sao? Ngươi Ngụy Thúc có thể là so ta còn muốn lợi hại hơn đại cao thủ. Cửu ảnh hướng phía đồng tử cười nói. Ngụy Thúc, ngài này hình thể, xem xét liền so ảnh thúc mạnh. Đồng tử Nguyên Bảo lập tức cười hì hì lại gần nói. Nịnh hót, cửu ảnh cười mắng lấy một bàn tay đẩy ra tiểu tử này chán. Tốt, ta và ngươi Ngụy Thúc có chuyện muốn nói. Ngươi đi bên ngoài bang ta nhìn hong gió long cốt thảo. Đừng để đám kia đuôi to mèo ăn vụng đi. Được, Nguyên Bảo cũng là hết sức nghe lời. Chạy chậm đến chuồn đi, còn thuận tiện trở tay kéo cửa lên, không sợ hắn bên ngoài xảy ra chuyện. Ngụy Hợp kinh ngạc nói, không có việc gì, trên người tiểu tử kia mang theo ta cho đồ tốt, Bình thường động vật độc trùng đều không dám tới gần. Cửu ảnh cười nói. Nói đi, có chuyện gì? Không có việc gì ngươi cũng sẽ không chuyên đến xem ta. Chấm, ta dự định đoàn tụ thiên ấn môn. Cần tại độc đảo bên trên có lập nên cao thủ. Ngươi tới giúp ta, như thế nào? Ngụy Hợp thẳng thắn. Hắn không có khả năng một mực lưu tại trong môn bồi dưỡng các đệ tử độc đảo bên trên tạo nghệ. Nhưng am hiểu sâu con đường này hắn. Biết rõ độc đạo trong thực chiến có thể chiếm nhiều lớn tiện nghi. Cho nên dự định đem cửu ảnh kéo vào chính mình môn bên trong. Không phải động thủ, chỉ cần hắn hỗ trợ giáo điểm học sinh ra là được. Ta cũng không có cái này thời gian rỗi. Cửu ảnh lắc đầu, người ta trước đó nghiên cứu. Đem kịch độc dung nhập kình lực phương thức. Ta giống như có chút mi mục. Hiện tại đang ở đi sâu nghiên cứu. Ồ, ngươi nói là độc công. Ngụy Hợp hai mắt tỏa sáng. Không sai, ta tại ngươi cung cấp bạch ngọc công. Còn có ta bên kia định khí quyết chờ ích độc công pháp mạch suy nghĩ bên trên. Tìm tới một loại biện pháp. Hoàn toàn không tăng cao độc kháng là không thể nào. Thế nhưng chúng ta có khả năng không ngừng nhắc đến cao tăng cường tự thân thể chất. Dựa theo trước ngươi nói lên ý nghĩ. Nếu là chúng ta thể chất đủ mạnh mẽ, độc như vậy làm hàng ngũ, kỳ thật liền là có chút kích thích tính một ít dược. Tổn thương cũng không lớn, liền như là muối ăn đối con sen. Muối ăn đối với chúng ta mà nói chỉ là một loại gia vị. Nhưng đối nhỏ yếu con sen, lại là đủ lấy chí mệnh kịch độc. Cho nên dùng cái này mạch suy nghĩ. Ta thiết kế một loại đối ứng khác biệt độc tố thuộc loại đoán thể công. Ồ, ta đến xem. Ngụy Hợp lập tức hứng thú. Vừa vặn ngươi tới cùng một chỗ hỗ trợ hoàn thiện. Cửu ảnh cũng hết sức cao hứng. Hắn cảnh giới võ đạo không mạnh. Cho nên phương diện này cần Ngụy Hợp tới bù đắp hoàn thiện. Đúng rồi. Ngươi ở đâu ra ân nhân? Còn mang theo cái tiểu hài tới chỗ như thế. Cũng không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ngụy Hợp thuận tiện hỏi một câu. Đó còn là chuyện trước kia. Ta khi đó tay cụt hôn mê. Được người cứu dưới. Sau này vì không liên lụy người khác. Liền sớm rời đi. Chờ càng về sau ta muốn trở về tìm người báo đáp. Cũng đã tìm không thấy người. Bọn hắn di truyền. Hồi trước ta ra ngoài hái thuốc. Lại là không nghĩ tới lại gặp được ân nhân. Trùng hợp trong nhà hắn nhi tử mắc phải quái bệnh. Ta liền tới cửa kiểm tra. Mang theo người tới này bên trong trị liệu. Cửu ảnh giới thiệu sơ lược một lần. Chính ngươi chú ý, không muốn bại lộ chúng ta nghiên cứu chỗ liền tốt. Ngụy Hợp căn dặn, yên tâm. Hai người ngay lập tức hơi trao đổi dưới. Liên quan tới mới sáng tạo đoán thể công hoàn thiện chi pháp. Rất nhanh, môn này kịch độc đoán thể công. Dần dần tại Ngụy Hợp tham dự dưới. Càng ngày càng hoàn chỉnh. Đảo mắt sắc trời đã tối. Ba người tại trong nhà gỗ tùy tiện ăn một chút đồ nướng thuốc thang. Sau đó ngồi vây quanh cùng một chỗ. Dùng lô hỏa nấu trà sữa. Người cũng đã biết. Bây giờ Thái Châu bên ngoài. Chung quanh thành trấn thành lũy. Thập thất cửu không. Ôn dịch lan tràn. Trải rộng bốn phía. Lúc ăn cơm. Cửu ảnh nhịn không được lên tiếng hỏi. Biết một chút, trước đó chiến loạn không có kịp thời vùi lấp thi hài. Dẫn đến ôn dịch bùng nổ. Bây giờ tình huống như thế nào? Ngụy Hợp nhíu mày hỏi. Không tốt lắm, Thái Châu cảnh nội đã bắt đầu có thôn trấn xuất hiện nhiễm bệnh. Cửu ảnh lắc đầu, cũng may Nguyên Bảo bọn hắn chỗ ở chung quanh đều không có nhiễm bệnh người ẩn hiện. Hiện tại vẫn tính hết sức an toàn. Ngươi còn tại viết sách sao? Viết một nửa. Trên cơ bản ta nửa đời người tâm đắc đều ở phía trên. Cửu ảnh nói lên cái này. Cũng là vẻ mặt tươi cười. Đúng rồi. Giúp ta một việc như thế nào? Hắn đột nhiên nói ra. Chuyện gì? Ngụy Hợp hỏi. Ngươi quan hệ nhiều. Hỗ trợ an bài vài người. Tiến vào tuyên cảnh thành. Phải có hộ khẩu định cư đĩa văn thân phận. Cửu ảnh nói đến có chút xấu hổ. Muốn tìm thù. Ngụy Hợp kinh ngạc, ngươi nói thẳng, ta giúp ngươi giải quyết. Không phải, chẳng qua là bên ngoài càng ngày càng loạn. Muốn đem mấy người bằng hữu đưa vào thành, cũng có thể an toàn chút. Cửu Ảnh cười nói, hắn sờ lên Nguyên Bảo đầu, thở ra thật dài khẩu khí. Gần nhất vẫn nói không sai, giao mấy người bằng hữu, cuối cùng không còn là lẻ loi một mình, ngươi cũng có thể giao cho bằng hữu. Ngụy Hợp Kỳ, ngươi có ý tứ gì? Bới lông tìm vết đúng không? Cửu Ảnh lập tức im lặng. Cái gì gọi là ta cũng có thể giao cho bằng hữu? Ngụy Hợp nói liên tục xin lỗi. Hắn mới yên tĩnh xuống. Ta chỉ nói là, ngươi một mặt hung tướng, lại là một cánh tay, tới lui như gió, xem xét cũng không phải là người hiền lành, làm sao giao cho bằng hữu? Ngụy Hợp cười nói, có chút đặc thù số phận đi. Cửu Ảnh không có nói tỉ mỉ. Hắn hồi trước đi ngang qua một thôn trấn, ngụy trang dược sư thân phận mua dược liệu, dưới cơ duyên xảo hợp, cùng một đồng dạng là dược sư lão đầu nhận biết. Hai người đều ưa thích đánh cờ, cũng đều là trình độ tương đương. Thế là một tới hai đi, từ từ cũng quen thuộc dâng lên. Lão đầu kia biết hắn là lẻ loi một mình, liền thường xuyên mời hắn đến trong nhà làm khách. Đoạn thời gian kia đúng lúc là Ngụy Hợp chuyên chú lúc luyện công kỳ, rất ít tới ẩn cư chỗ cùng nhau nghiên cứu. Thời gian dài, hắn cùng lão đầu kia dược sư cũng đã thành bằng hữu. Ở giữa Nguyên Bảo quái bệnh trị liệu, cần một dạng rất thưa thớt dược liệu. Cửu Ảnh trong thời gian ngắn tìm không thấy túc lượng, toàn bộ nhờ người dược sư kia lão đầu cũng bôn tàu khắp nơi. Thế mà thật bị hắn kịp thời tiến tới đầy đủ lượng. Đi qua việc này về sau, giữa hai người quan hệ thêm gần. Ngược lại ngươi liền nói giúp hay là không giúp a? Cửu Ảnh dứt khoát thúc giục. Quảng cáo, chỉ là chuyện nhỏ, cần mấy cái danh ngạch. Ngươi quay đầu nắm tên, quê quán, tuổi tác, chờ một chút tình huống đều cho ta. Ta tìm người đi làm. Ngụy Hợp tùy ý nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, coi như không tìm Vương Thiếu Quân, chỉ dựa vào bây giờ Thiên Ấn Môn phía dưới rất nhiều đệ tử chính mình sản nghiệp quan hệ, đều có thể dễ dàng làm được. Hai người lại nói một chút nghiên cứu tiến độ phương diện đồ vật. Ngụy Hợp liền đứng dậy rời đi, đồng thời mang đi một chút thành phẩm dược vật, lưu lại bộ phận kim phiếu, trở lại Vạn Thanh Môn trụ sở. Ngụy Hợp dứt khoát nắm ngoài trụ sở mặt đứng thẳng bia đá. Đổi thành Thiên Ấn Môn, rất nhiều cao thủ, hắn cũng không các thêm hạn chế, mà là dứt khoát đối lập độc lập, các quản các, điểm thành chân chính chi mạch, chẳng qua là trên danh nghĩa tụ là một môn. Làm xong này chút xử lý về sau, Ngụy Hợp một lòng nhào vào nghiên cứu dịch cốt, cùng bổ sung công pháp lên. Phúc Vũ Tụ Vân công tầng thứ 6, cần tu thành Tụ Vân Khung Xương, mà Tụ Vân Khung Xương cần ngưng tụ ra 18 đạo khung xương vân vân. Này vân vân là tại trong cơ thể xương cốt tầng ngoài. Muốn đem 18 khối đặc thù vị trí xương cốt tại mặt ngoài bên trên ngưng tụ ra khung xương vân vân, sau đó cùng một chỗ cấu kết thành toàn thể, dịch cốt hoán huyết mới có thể chân chính hoàn thành Tụ Vân Khung Xương. Ngụy Hợp dựa theo công pháp ghi chép, bắt đầu nếm thử ngưng tụ đạo thứ nhất khung xương vân vân. Này ngay từ đầu ngưng tụ, hắn liền phát hiện, khung xương vân vân cần tiêu hao đại lượng cốt kình, mà cốt kình ngưng tụ lại là dùng ấn huyết làm cơ sở. Ấn huyết nguồn gốc từ khắp toàn thân khí huyết, cho nên hắn nguồn gốc từ kình hồng quyết hai cái huyết nang, cho hắn dồi dào vô cùng cốt kình hậu bị. Người khác đoán cốt võ sư, dịch cốt lúc một hơi tiêu hao hết toàn bộ cốt kình, có thể kéo dài hơn một canh giờ, về sau còn cần hơn nửa ngày mới có thể khôi phục tới. Hắn lại có thể so sánh mặt khác đoán cốt võ sư, nhiều kiên trì gấp hai nhiều thời gian, có thể dịch cốt hơn hai canh giờ. Đây là hắn kình hồng quyết hai cái huyết nang mang tới bền bỉ cốt kình duy trì, sinh ra hiệu quả. Ý vị này, Hắn dịch cốt tiến độ. Muốn so mặt khác đoán cốt võ sư nhanh gấp 2 trở lên. Nhưng dù là như thế, ngụy hợp đạo thứ nhất khung xương vân vân, trọn vẹn bỏ ra hơn 1 tháng, mới hoàn thành 1/4. Dựa theo phỏng đoán, đây là mặt khác đoán cốt võ sư gấp 2 nhiều hiệu suất. Đồng thời hắn còn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nắm toàn bộ cốt kinh, toàn tiêu vào dịch cốt bên trên. Bằng không 1/1000 gặp được nguy hiểm phiền toái, cốt kinh đều dùng xong, thực lực giảm đi, khả năng liền muốn xảy ra chuyện. Như thế, ngụy hợp cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vạn Lăng muốn hắn nên suy nghĩ thật kỹ chuyện khác, mà không phải toàn bộ tinh lực nhào đang luyện võ lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Vương Thiếu Quân. Nếu dịch cốt như thế gian nan, vì cái gì Vương Thiếu Quân chỉ tốn 3 năm, liền bước vào luyện tạng. Chấm, thế là ngụy hợp thả tay xuống bên trong sự tình. Tìm được đang ở thành bên trong làm quan. Mỗi ngày loay hoay giống con chó Vương Đại Thiếu Gia. Quả nhiên, theo chỗ của hắn, ngụy hợp biết được một cái đặc thù biện pháp. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.